Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 831, về sau kêu ta đấu chiến thắng Phật. Sư tỷ là sợ Thạch Thiên Chi tới đoạt tiểu thất sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, Hắc Long giáo người nếu đã biết tiểu thất tồn tại, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Kia khẳng định là hướng về phía tiểu thất tới, Hàn Diệu Song nói. Làm cho bọn họ tới, ta còn đang muốn sẽ bọn họ, tới luyện luyện tập đâu. Tiểu thất đôi tay nắm tay, có loại ma đao soàn soạt cảm giác quen thuộc. Tiểu thất, ngươi không phải đại địa chi mắt sao? Ta thấy thế nào ngươi như là đấu chiến thắng Phật? Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng. Đấu chiến thắng Phật, đó là cái gì? Tiểu thất chớp đôi mắt nhìn nàng. Bất quá mặc kệ là cái gì, nghe tới giống như còn không tồi. Về sau ta gọi đấu chiến thắng Phật đi, đấu chiến thắng Phật bách chiến bách thắng. Ngươi có thể được không? Lúc ấy có thể, ngươi liền nhìn hảo. Tiểu thất tiểu cằm vừa nhấc, tự tin nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Cùng Hàn Diệu xong các nàng nói một tiếng đi ra ngoài. Đại Ngụy Tiểu Ngụy cùng nàng đã rất quen thuộc. Nhìn đến nàng, bọn họ cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem nàng đưa ra đi. U Nguyệt cùng Tiểu Thất vừa ra học viện đại môn, Tiểu Thất liền bắt lấy tay nàng, nói, có người đi theo chúng ta, muốn cùng liền đi theo hảo. Chúng ta mua đồ vật đi. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Tiểu Thất đi mua sắm, giống như căn bản không có phát hiện những người đó giống nhau. Một thần sử cùng hai cái thuộc hạ ở góc đường nhìn các nàng ra tới lại rời đi. Thần sử đại nhân, đó chính là Tư Mã U Nguyệt, chính là bên người nàng đứa bé kia cũng không giống như là đại địa chi mắt. Hữu sứ đại nhân không phải nói đại địa chi mắt là cái 4-5-6 tuổi hài tử sao? Hiện tại cũng không thể hoàn toàn phủ định, một thần sử nói. Khương Tuấn Huyền cũng nói hắn rời đi thời điểm đại địa chi mắt ở tiến hóa. Này có lẽ là tiến hóa sau chúng ta tới lâu như vậy. Thật vất vả chờ nàng ra tới. Mặc kệ kia tiểu hài tử có phải hay không đại địa chi mắt, đem nàng bắt lại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Một cái khác thuộc hạ nói, một thần sử, chúng ta muốn đuổi kịp sao? Một thần sử nhìn học viện đại môn, nói, phái người đuổi kịp, có cơ hội liền động thủ. Là thần sử đại nhân, kia hai người lui ra, liên hệ những người khác động thủ đi. Đầu đường mặt khác một bên trà lâu thượng, Thạch Thiên Chi dựa vào lan can thượng, một cái hắc y nhân đứng ở một bên. Thần sử đại nhân, một thần sử đã bọn họ chuẩn bị động thủ, người nọ cung kính nói. Thấy Thạch Thiên Chi nâng chung trà lên, lấy ra một viên màu đen thuốc viên bỏ vào đi. Chờ thuốc viên hòa tan sau mới uống xong. Chúng ta muốn làm cái gì sao? Làm cái gì? Không, cái gì đều không làm, ẩn đi, chúng ta chỉ là tới đôn đốc, lại không phải tới hỗ trợ, Thạch Thiên Chi nói. Bất quá, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, nói không chừng khi nào liền phải bọn họ ra tay. Thần sử đại nhân, bọn họ còn ở trừng phạt kỳ, Thạch Thiên Chi một phách đầu. Ngươi không nói ta đều đã quên. Đem giải dược cho bọn hắn đi, nói cho bọn họ tình huống lần này đặc thù, đến nơi này liền mượn kết thúc. Lần sau nếu lại làm việc bất lợi, đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Hảo quá. Là thần sử đại nhân, đi thôi. Thạch Thiên Chi ném bình giải dược cho hắn, vậy vậy tay làm hắn đi rồi. Lần trước làm cho bọn họ đi sát Khương Giao người, không nghĩ tới cư nhiên làm Khương Thành chạy, không hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên muốn chịu trừng phạt. hắn trừng phạt phương thức tương đối chỉ một, làm cho bọn họ ăn độc dược. Hắn khi nào cảm thấy trừng phạt có thể, khi nào liền đem giải dược cho bọn hắn. Chẳng qua này phương pháp chỉ một, độc dược cũng rất nhiều, bệnh trạng cũng không giống nhau. Đồng dạng hắn cũng thực khai sáng, tuy rằng hạ độc, nhưng là ngươi có thể tìm người giải độc, chỉ cần có thể đem độc giải cũng coi như bản lĩnh. Lần này xử phạt liền tính kết thúc, ngay từ đầu cũng có người suy nghĩ tìm người giải độc, chính là không một lần thành công. Sau lại mới biết được những cái đó độc dược đều là hắn tự chế. Chính là muốn tìm giải dược cũng chưa biện pháp. Thạch Thiên Chi thưởng thức chén trà, khóe miệng cầm cười. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi năng lực có phải hay không giống hắn nói như vậy lợi hại. Tư Mã U Nguyệt muốn mua đồ dùng sinh hoạt, chỉ có thể rời đi trong thành tâm. Đi nhất bên ngoài bình thường cư dân khu mua sắm money, nàng cùng tiểu thất rời đi phồn hoa khu. Quải quá mấy cái đường phố, xuyên qua hẻm nhỏ thời điểm, thấy được đứng ở lộ trung gian một cái hắc y nhân. U Nguyệt sau này nhín nhìn, lối vào lặng yên không một tiếng động đứng hai cái hắc y nhân. Đều là quân cấp thực lực cường giả, nàng đánh giá một chút thực lực của đối phương. Ba cái quân cấp mà thôi, ta tới thu thập bọn họ. Tiểu thất hai mắt sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vậy giao cho ngươi, giao cho ta đi. Tiểu thất đôi tay nằm ở bên nhau, đây là nàng tiêu chí tính động tác. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đứng ở một bên, ngưng ra linh lực đem chính mình hộ lên, chuẩn bị xem xét phía dưới chiến đấu. Tiểu thất vươn ra ngón tay, chỉ vào phía trước người nọ, ngoắc ngón tay, nói, đến đây đi, tiểu cô nãi nãi làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Người nọ ánh mắt trầm xuống, cũng không có bởi vì tiểu thất là tiểu hài tử mà thả lỏng cảnh giác. Hắn nhanh chóng ngưng ra linh lực, U Nguyệt cảm giác được bàng bạc lực lượng nghênh diện đè xuống. Chính là tiểu thất lại giống như không cảm giác được giống nhau. Cũng không cần linh lực bảo vệ chính mình, xách theo nắm tay vọt qua đi. Tiểu thất tiểu tâm, U Nguyệt vừa kêu ra tiếng, liền nhìn đến tiểu thất đi lên. Một quyền đánh tan đối phương linh kỹ, làm nàng nháy mắt kinh ngạc há to miệng. Này cũng quá mạnh, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới tiểu thất cư nhiên lợi hại như vậy, một quyền liền đem chính mình linh kỹ đánh tan. Hơi hơi sửng sốt một chút, chính là liền lần này tiểu thất đã chạy đến trước mặt hắn, một quyền đánh qua đi. Người nọ phản ứng cũng mau, nhanh chóng lui về phía sau, ý đồ tránh đi nàng công kích. Chính là tiểu thất cẳng chân vừa dẫm, theo sát dán lên đi, bàn tay vừa lật, nhìn như tùy ý ở ngực hắn một phách, lại đem người chụp bay đi ra ngoài. Phúc, người nọ che lại tuy rằng dùng linh lực bảo vệ thân thể, nhưng là nội tạng vẫn là bị chấn nát, huyết nhục theo máu tươi cùng nhau phun ra. Theo sau hai mắt vừa lật, trực tiếp ngẩn ra, Tư Mã U Nguyệt cằm đều mau rớt đến trên mặt đất. Một trưởng chụp hôn mê một cái quân cấp cường giả. Nàng nhìn tiểu thất tay nhỏ, chính mình vừa rồi nắm thời điểm thực mềm a, như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực, phá đối phương phòng ngự không nói, còn trực tiếp đem người chụp hôn mê. Ngõ nhỏ mặt khác một bên hai người nhìn đến tiểu thất nhất chiêu diệt chính mình người, đều là sắc mặt biến đổi, ngưng ra linh lực cùng nhau công qua đi. Tới một cái sát một cái, ở một đôi ta liền diệt một đôi. Nàng một dậm chân, thân thể xoay tròn về phía trước bay đi, xuyên qua bọn họ đánh lại đây linh kỹ. Mấy cái hô hấp gian liền tới rồi bọn họ trước mặt. Hơn 10 phút sau, U Nguyệt cùng tiểu thất nắm tay từ ngõ nhỏ bên trong ra tới. Các nàng phía sau, tam đoàn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thế nào, ta liền nói ta rất lợi hại đi. Tiểu thất ngạo kiều mà nâng lên tiểu kèm ni ân. Tiểu thất so với ta lợi hại rất nhiều. Về sau phải nhờ vào ngươi bảo hộ ta. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng. Ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đã khỏe. Ngoặc kép. Hết chương.